Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 138. Tuyết nữ khi ghen rất đáng sợ. Góc truyện audio.com. Lúc này Vân Vận cũng vừa giải quyết xong đối thủ của mình, nhanh chóng đi đến Tiêu Long bên cạnh cảm kích nói. Cảm ơn ngươi giúp đỡ. Là chuyện nên làm, nơi này nguy hiểm ngày càng lớn, cũng không biết phía sau sẽ như thế nào nữa đây. Vân Vận thở dài, yên tâm đi, Vân Vận, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Tiêu Long vỗ ngực đảm bảo nói. Nhìn xem hắn bộ dáng này Vân Vận cảm thấy hơi buồn cười. Phu quân, xin lỗi vì làm phiền ngươi tán tỉnh nữ hài, nhưng ta bên này sắp không chịu nổi rồi. Đột nhiên tuyết nữ u oán âm thanh truyền đến, chỉ thấy nàng đã bị 7 cái đấu tông bạch cốt khôi lỗi vây đánh. Trước đó vốn là có 10 cái, nhưng bị nàng giết đi 3 cái, nhưng cũng khiến nàng tiêu hao không ít. Để cho nàng càng thêm tức giận là trong khi nàng đang ở nơi này khổ cực chiến đấu Tiêu Long lại đi tán tỉnh nữ hài từ. Thật đúng là làm người ta tức chết hoa tâm nam. Tuyết nữ trong mắt lóe lên một tia lửa giận, trong người vô biên khí thế bạo phát. Thành thật xin lỗi, ta đến giúp ngươi đây. Bị tuyết nữ bắt gặp trong lúc này Tiêu Long cũng rất xấu hổ, ngay lập tức hướng về phía nàng phóng đi. Vân Vận cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau. Raisin Shuriken, ong ong ong ong, to lớn phi tiêu gió xuất hiện tạo ra đinh tai nhức óc âm thanh. Tiêu Long đem trong tay phi tiêu gió hướng về phía hai cái bạch cốt đấu tông ném đi. Trong không khí xuất hiện vô số sắc bén kình phong. Chỉ biết chiến đấu bạch cốt khôi lỗi không biết tránh né, ngay lập tức bị phi tiêu gió cho cắt thành vô số mảnh xương vụn. Lôi đỉnh chi nổ, lôi thương oanh kích đem một cái bạch cốt khôi lỗi cho hủy diệt. Băng thương địa ngục, đại lượng hàn khí trong người khuếch tán, đem đại địa bao trùm. Đại địa rung động, vô số băng thương xuất hiện phong tỏa bốn phương hướng di chuyển của bạch cốt khôi lỗi, tại hàn khí tác dụng dưới tốc độ của bọn hắn nhanh chóng biến chậm lại. Đây cũng xem như là nhược điểm của không biết bay bạch cốt khôi lỗi đi. Phong lôi sát, làm bạch tia sáng mang theo to lớn long quyển phong đánh tới, đem toàn bộ bạch cốt khôi lỗi thôn phệ vào bên trong. Oanh, ngay lập tức một trận to lớn bạo tạc xuất hiện đem cả chiến trường cho chấn động mạnh liệt. Đợi đến khi kết thúc xuất hiện trước mắt đám người là một cái hố to, bên dưới hố to trung tâm còn bốc lên nhàn nhạt khói trắng, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được phía dưới có một cái màu trắng quyển trục lẳng lặng nằm ở đó. Tiêu Long thấy vậy liền đi xuống xem thử, đem quyển trục màu trắng mở ra xem thử. Quả nhiên, là luyện chế bạch cốt khôi lỗi phương pháp. Luyện chế bạch cốt khôi lỗi là nằm trong một cái mạnh nhất bạch cốt khôi lỗi đấu tông bên trong. Chỉ cần đánh bại được nó liền có thể lấy được phương pháp chế tạo. Đây xem như là một cái khảo nghiệm đi, mà viêm cốc bên trong cũng có một quyển luyện chế khôi lỗi quyển trục, không biết hai thứ này có liên quan gì hay không. Sau đó Tiêu Long liền nhảy ra hố sâu, thu hoạch thế nào, Vân Vận đi tới hỏi. Không tệ, có phương pháp chế tạo bạch cốt khôi lỗi, chúng ta tại trong động phủ này sẽ an toàn hơn. Tiêu Long cười nói, sau đó hắn liền nhìn thấy vẻ mặt không vui tuyết nữ đang nhìn về phía hắn. Vẻ mặt kia như muốn nói ta rất tức giận, mau tới hống ta một dạng. Tuyết nữ, ngay lập tức Tiêu Long nhanh chóng đi tới trước mặt nàng. Tuyết nữ quay mặt sang hướng khác thần sắc không vui. Ta biết, góc truyện audio.com, mình sai rồi tuyết nữ. Ta không nên bỏ mặc ngươi trong nguy hiểm đi tán tỉnh nữ nhân khác, tha lỗi cho ta lần này, đảm bảo là sẽ không có lần sau. Ôm lấy tuyết nữ Tiêu Long tích cực trấn an nàng nói. Đột nhiên Tiêu Long sắc mặt tái mét, chỉ thấy bên mấy ngón tay của tuyết nữ ở bên hông hắn nhéo một cái thật mạnh. Mặc dù có thân thể cường đại nhưng Tiêu Long không biết vì lý do gì lại cảm thấy rất đau. Phu quân, ta có thể không để ý ngươi có bao nhiêu nữ nhân, nhưng làm ơn nhớ kỹ, muốn tán tỉnh nữ nhân cũng nên chọn lúc thích hợp. Tuyết nữ gương mặt tươi cười nhìn Tiêu Long nói, mấy ngón tay không chút nào buông lỏng trái lại càng thêm dùng sức. Tuyết nữ ta nhớ, rồi, Tiêu Long sắc mặt tái xanh, đổ mồ hôi đầm đìa, miễn cưỡng cười nói. Ta liền biết phu quân rất thương yêu ta mà, lần này ta tha thứ cho ngươi, lần sau ngươi nhất định phải chú ý đến ta cảm nhận nữa a. Nhìn thấy mình yêu người trêu chọc nữ nhân khác chúng ta cũng rất thương tâm a. Buông ra Tiêu Long, tuyết nữ nhìn Tiêu Long cười vô tội nói, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra một dạng. Tiêu Long trong lòng đổ mồ hôi lạnh, ai nói tuyết nữ không biết ghen tức đâu, nàng một khi ghen lên so với người khác còn muốn đáng sợ. Sau này hắn muốn tán gái nhất định phải cẩn thận hơn mới được, tốt nhất không nên ở trước mặt nàng. Sau đó đám người lấy ra đan dược nuốt vào, khôi phục lại đấu khí cùng thể lực. Còn Tiêu Long thì để cho mọi người đều nghỉ ngơi tại chỗ, hắn thì nghiên cứu phương pháp luyện chế bạch cốt khôi lỗi. Sâu trong động phủ sẽ càng thêm nguy hiểm, cho nên hắn muốn chế tạo ra mấy cái bạch cốt khôi lỗi để gia tăng an toàn cho ba người. Bởi vì như vậy cho nên Tiêu Long quyết định dừng lại ở chỗ này mấy ngày. Đến ngày thứ ba, Tiêu Long cũng đã nghiên cứu xong bạch cốt khôi lỗi phương pháp luyện chế, đồng thời bắt đầu chế tạo. Cách chương.